Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1024. Trong lòng học vấn đề, chỉ cần là đợi ở trong công ty, những cao quản luôn có chuyện đứng lên tìm hắn, luôn có xử lý không xong việc tình. Đây cũng là hắn từ trước đến nay làm ra quyết định anh minh vô cùng. An bài rất nhiều chuyện cũng thực hiện, công ty cao tầng đối với hắn dần dần tạo thành lệ thuộc vào. Nhưng là Chu Hạ những ngày qua nhưng có chút mệt mỏi không chịu nổi. Hắn chỉ hy vọng điện ảnh sớm ngày chiếu phim, sau đó mở máy chụp tân điện ảnh. Cách xa công ty, một lòng bận bịu hắn thích sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh thì là hơn 10 ngày đi qua, cuối cùng đã tới. Viêm Hoàng hậu Duệ thủ ánh lễ. Cùng lúc đó, Tiểu Thời Đại 4 ở điện ảnh chiếu phim đã 12 thiên. Quả nhiên như trong nghề chuyên nghiệp nhân sĩ dự trù như thế. Ở tuần đầu 3 ngày cuốn cả nước, đạt được siêu 600 triệu phòng bán vé sau. Tuần thứ 2 theo điện ảnh tiếng tăm khuếch tán, fan xem phim nhiệt chiều đi qua, điện ảnh nhiệt độ hạ xuống. Phòng bán vé cũng là thẳng tắp tuột xuống. Số 13 đến số 17 thời gian làm việc Ngũ Thiên Bình đều mỗi ngày chỉ lấy được 30 triệu phòng bán vé. 18, số 19 tuần lễ 6, nhật là tổng cộng thu hoạch 95 triệu phòng bán vé. Thứ hai Chu tổng cộng bắt lại 2.600 triệu phòng bán vé. Tuần thứ 3 số 20 đến ngày hôm qua số 21 2 ngày cộng thu hoạch 30 triệu phòng bán vé. Tổng phòng chiếu đi tới 9.200 triệu. Đến tiếp sau này theo Viêm Hoàng hậu Duệ, chiếu phim xếp hàng phiến bị áp xúc. Đột phá 100 triệu hẳn không có vấn đề. Nhưng là cao hơn nữa liền muốn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu người đi đường vào sân xem phim rồi. Ngoại trừ Tiểu Thời Đại 4. Còn lại chiếu phim điện ảnh, theo kỳ nghỉ hè đương học sinh đại quy mô nghỉ, cũng đều lấy được coi như không tệ phòng bán vé. Với Tiểu Thời Đại 4, đồng nhất chiếu phim, Chi Tử Hoa Khai, ngày đầu cũng phá 100 triệu. Bắt lại 100 triệu, tuần đầu 3 ngày bắt lại 2.400 triệu phòng bán vé. Nhưng là đến tiếp sau này so với Tiểu Thời Đại 4, băng còn nhanh hơn. Tuần thứ hai chỉ lấy xuống 1.200 triệu phòng bán vé. Tính đến trước mắt tổng phòng chiếu là 3.700 triệu. Hiển nhiên phòng bán vé tiềm lực cũng là không sai biệt lắm. Ngược lại là trước đây bởi vì tân điện ảnh chiếu phim bị áp xúc xếp hàng phiến, Tú Xuân Đao. Ở vượt qua này hai bộ phim mới thủ Chu Trùng đánh sau. Đến tiếp sau này ổn định phát lực. Dần dần phản siêu này hai bộ phim. Chiếu phim tuần thứ 2 ngày mùng 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 tổng cộng bắt lại 5.800 triệu phòng bán vé. Chiếu phim tuần thứ 3 ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 bắt lại 4.200 triệu phòng bán vé. Lần nữa thu được Chu phòng bán vé hạng nhất. Cộng thêm tuần đầu 3.7200 triệu phòng bán vé. Còn có 20, 21 2 ngày 35 triệu phòng bán vé. Bộ này dựa vào tiếng tăm nghịch tập, nội dung cũng không quá giải trí, nhưng đủ chân thành cùng mưu đồ cổ trang động tác điện ảnh. Ở trên cao ánh 20 ngày tổng phòng chiếu vượt qua đến 1.400 triệu. Hơn nữa chiếu trước mắt khuynh hướng, coi như Viêm Hoàng hậu Duệ chiếu phim. Bộ phim này còn xếp hàng phiến cũng sẽ không bị áp xúc. Đến tiếp sau này lại xin trễ thêm chiếu phim Bí Thược. Tin tưởng vẫn là có thể kéo dài thu hoạch phòng bán vé. Đối với bộ phim này đi tới hôm nay, đạt được vượt qua 1.400 triệu phòng bán vé. Chu Hạ có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Bởi vì diễn viên đội hình tăng cường, đầu nhập lớn hơn. Cộng thêm Hạ Hoa điện ảnh kinh doanh tuyên truyền phát hành. Chu Hạ cảm thấy bộ phim này khả năng phòng bán vé sẽ ở 800 triệu tả hữu. Không nghĩ tới như thế này mà có thể chịu đánh. Xem như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì với Trần Đại đạo diễn đánh lôi đài. Cộng thêm tạo bi tình nhân thiết. cái gọi là bị hy sinh quân cờ, là bộ phim này giành được rất nhiều người đi đường chú ý, hấp dẫn bọn họ vào ảnh viện xem phim. Nói đơn giản, Tú Xuân Đao ở trên cao ánh khoảng thời gian này do vai phụ thành nhân vật chính. Từ đó thu hoạch được rồi người xem lớn nhất ủng hộ. Nếu so sánh lại, từ Đạo Sĩ Hạ Sơn đến phía sau chiếu phim Tiểu Thời Đại 4, Chi Tử Hoa Khai, cùng với những thứ kia không có vấn đề, phim cũng chẳng qua là tới bị tương đối cùng đánh bại. Trong này Hạ Hoa điện ảnh sớm nhất ở ngày 19 tháng 6 chiếu phim The Continent ở trên cao ánh. Một tháng sau đã hạ ánh. Bộ phim này ở tháng 6 phân thượng ánh sau đến cuối tháng liền lấy xuống siêu 1200 triệu phòng bán vé, tiến vào tháng 7 sau. Bởi vì chiếu phim phim mới tăng nhiều, cộng thêm Hạ Hoa điện ảnh đầu nhập đều đến Tiểu Thời Đại 4. Xếp hàng phiến bị đè ép, một mực thuộc về bên bờ giải đất. Mỗi ngày phòng bán vé vỗ vào nhật phòng bán vé thứ 5 tả hữu. Ở tháng 7-19 Thiên Lý tổng cộng thu hoạch 3.1700 triệu phòng bán vé. Cuối cùng tổng phòng chiếu là 15.7500 triệu. Từ trước mắt đến xem, Hạ Hoa điện ảnh kỳ nghỉ hè đương 4 bộ trọng điểm phim tiền tam bộ đã thực hiện, cũng vượt ra khỏi công ty rộng, cũng chứng minh đang trong kỳ hạn an bài tính chính xác. Kia đi xuống thì nhìn Chu Hạ Tân điện ảnh. Ngày 22 tháng 7 thứ tư 5 giờ chiều nửa, điện ảnh Thủ Ánh Lễ ở Hạ Hoa điện ảnh cử hành. Quốc nội, bao gồm trong nước ngoại một ít truyền thông đều là tham gia chàng này điện ảnh Thủ Ánh Lễ. Thảm đỏ hai bên phóng viên, nhiếp ảnh sư, cùng với tiếp ứng fan không để ý mùa hè vượt qua 30 độ nhiệt độ. Đứng ở hai bên chờ từng cái khách quý ra sân. Thảm đỏ mở màn là điện ảnh nam nữ vai phụ Chu Nhã Văn cùng Thanh Tử. Đến tiếp sau này là Hạ Hoa điện ảnh tổng tài Trương Chiêu cùng trong phim ảnh diễn Tư lệnh Hầu Vĩnh. Sau đó đó là Hạ Hoa điện ảnh còn lại minh tinh. Cùng với tới những công ty khác cao quản, minh tinh, Chu Hạ cùng Nhã Nhã hai người áp trục đăng tràng. Bởi vì năm ngoái Quốc Khánh đã sớm có Ngô Cảnh Quân sự động tác đề tài điện ảnh Chiến Lang 1 thu được phòng bán vé thành công. Bây giờ quay chụp hoàn thành đã hơn một năm sau, Chu Hạ sắp bán chạy soạn lại. Hắn tự mình đạo diễn cùng diễn viên chính điện ảnh, dĩ nhiên là được mong đợi. Công ty một ít có thời gian đạo diễn lão cũng là đến nhìn một chút bộ này mong đợi đã lâu phim. Chu Hạ cùng Nhã Nhã ở trong phòng nghỉ ngơi phụng bồi Chu Tinh Tinh. Từ quang đầu, lão mưu tử đám người ở nói chuyện phiếm. Ba người này đều là bận bịu điện ảnh hậu kỳ chế tác. Thời gian cũng có thể dọn ra, cho nên cũng tới tham gia lần này Thủ Ánh Lễ. Đối với điện ảnh tiêu chuẩn, Chu Hạ vẫn rất có sức lực. Mấy lần công ty tổ chức thử ánh hoạt động, điều tra sách câu hỏi biểu hiện, lấy được hơn 90% khen ngợi. Điện ảnh xem mảnh sau đáp ứng Hạ Hoa điện ảnh điều kiện đàm phán, cũng là chứng minh điểm này. Rất nhanh, theo mấy người khác rời đi phòng nghỉ ngơi, với công ty an bài khách quý lục tục đi lên thảm đỏ. Trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại có Chu Hạ cùng Nhã Nhã. Nhã Nhã khoảng thời gian này phục xuất công việc, mới vừa chụp xong Thuật Thôi Miên. Ở chụp diễn trong lúc, bởi vì nàng đóng vai vai nữ chính cũng là một trong lòng đại sư, vì vậy học không ít tâm tư lý học kiến thức. Gần đây luôn là trên điện thoại di động phát một vài vấn đề tới khảo sát Chu Hạ. Hôm nay gặp mặt, chờ đến trong căn phòng không có những người khác, lập tức lại bắt đầu. Từng cái, ta hỏi ngươi cái vấn đề có được hay không? Thấy Nhã Nhã mỹ lệ trên gương mặt tươi cười bộ kia tràn đầy dọ thám biết dục thần tình, Chu Hạ làm bộ như không nghe được lời nói của nàng. Đứng dậy, sửa sang lại âu phục đạo, đi, đi nhà cầu chuẩn bị một chút, đi lập tức thảm đỏ. Sau đó chính là 2 giờ xem phim thời gian, ta đã chuẩn bị xong, ngươi không phải là mới vừa rồi cũng đi qua rồi không? Nhã Nhã kéo Chu Hạ cánh tay, tiếp tục dây dưa đạo, ta biết a, không phải là đều đi qua nhị tam 10 phút rồi không? Chu Hạ bất đắc dĩ nói, nhị tam 10 phút liền lại muốn đi nhà vệ sinh. Thật ấy ư, ngươi không sao chứ? Nhã Nhã kỳ quái nhìn Chu Hạ, tay liền đưa đến hắn ngang hông ấn thận vị trí. Chu Hạ nhất thời sắc mặt nhìn không tốt rồi, đừng làm rộn. Ta tốt gặp, phải không? Vậy còn muốn đi nhà cầu sao? Nhã Nhã buồn cười hỏi. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được Chu Hạ là không muốn trả lời nàng vấn đề. Lại kéo dài thời gian. Được, tốt, ngươi hỏi đi. Trong lòng đại sư, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đặt mông ngồi xuống. Ân, này còn tạm được. Tâm lý học trên có 9 thường nhất hỏi vấn đề. Ta đã hỏi ngươi 5 cái rồi. Lần này hỏi lại một mình ngươi. Ngươi hãy nghe cho kỹ nghiêm túc trả lời. Không cho gạt ta. Nhã Nhã hài lòng ở Chu Hạ bận rộn bên. Được, ngươi nói đi. Ngươi kết thân tử quan hệ có thấy thế nào pháp? Đối với ngươi mà nói, lý tưởng cha là hình dáng gì? Ngươi kỳ vọng chính mình trở thành dạng một cái lý tưởng cha sao? Ngoặc kép, quả nhiên lại là này loại hỏi nhân tồn tại ý nghĩa. Cùng muốn trở thành vì sao nhân vấn đề. Chu Hạ tâm lý nhổ nước bọt một câu. Cười nhìn đến Nhã Nhã đạo, cái vấn đề này ta còn thực sự sao cân nhắc qua. Mọi người xem pháp không đều không khác mấy mà. Đương nhiên là nghĩ hết lượng là một hoàn mỹ cha. Có thể trở thành cái loại này để cho hài tử vui vẻ lớn lên. Dạy dỗ bọn họ trở thành hiền lành, chính nghĩa, giàu có tài năng và học vấn. Phẩm đức được, dạy dỗ người tốt phụ thân. Phải không, ngươi chỉ trả lời một cái a. Ngươi kết thân tử quan hệ cái nhìn đây. Nhã Nhã đối cái này cầu thả trả lời dĩ nhiên không hài lòng. Nhưng cũng không gấp đi tranh luận. Tiếp tục vấn đạo vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.